Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 446, phu quân ở nhà ta hãm ta về nhà ăn cơm. Góc truyện audio.com, tên cướp lại nói một câu. Cái gì? Tô Tiểu Tiểu thở dài. Ta nói phu quân ở nhà ta hãm ta về nhà ăn cơm. Nếu không quay về, phu quân ở nhà ta sẽ rất lo lắng nha. Cướp đại ca, mặc kệ ngươi là ai cũng tốt. Phiền ngươi xin hãy thương xót cho ta đi. Ta phải đi về a. Tên cướp bỗng nhiên buông lỏng tay của Tô Tiểu Tiểu ra. Không được, vẻ mặt của tên cướp trầm xuống. Ngươi không thể đến Bình Thành nữa. Ngươi không phải Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu thật hết chỗ nói rồi. Người này sao lại kỳ quái như vậy nha. Nàng âm thầm buông tiếng thở dài. Có lẽ hiện tại Thanh sẽ rất sốt ruột đi. Nàng cũng đã mất tích lâu như vậy ai ai ai. Nàng quả nhiên không nên đùa giỡn tính tình nhỏ nhặt vậy a. Lần này nếu nàng có thể an toàn thoát khỏi tên cướp này. Nàng nhất định sẽ không cùng Thanh cãi nhau nữa. Tâm tính cũng sẽ không nháo vậy nữa. Bỗng nhiên, phía sau, xe ngựa không biết lăn qua cái gì. Xe ngựa sóc này kịch liệt một trận. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu cũng theo xe ngựa sóc lên một chút. Những gì trong bụng cũng đi theo nảy lên. Cuối cùng dẫn đến kết quả là Tô Tiểu Tiểu hoa lệ lệ ói ra. Phun đến mức có thể nói là kinh thiên động địa. Tên cướp nhíu mày lại. Cuối cùng thực bất đắc dĩ mà nói với sa phu ngoài kia một câu. Dừng xe, xe ngựa ngừng lại. Tô Tiểu Tiểu thấy xe ngựa ngừng lại. Bật người đẩy tên cướp ra. Chạy vội xuống, chân vừa mới chạm tới mặt đất rộng lớn. Tô Tiểu Tiểu lại bắt đầu phun đến không ngừng, tên cướp cũng đi xuống dưới. Hắn đứng sau Tô Tiểu Tiểu, ngóng ngóng thân ảnh của nàng. Ngay khi Tô Tiểu Tiểu phun đến mức thừa sống thiếu chết. Bỗng nhiên một trận âm thanh vó ngựa hùng dũng ngoài vệ từ xa truyền đến. Tên cướp nheo hai mắt lại. Tô Tiểu Tiểu cũng tạm ngừng nôn mửa. Nhưng mà, ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu lại nháy mắt liền sáng lên. Là tiếng vó ngựa, nhất định là Thanh, nhất định là Thanh tới cứu nàng. Tô Tiểu Tiểu cơ hồ muốn kêu lên. Nhưng mà, lúc này tên cướp lại duỗi tay ra. Tô Tiểu Tiểu bị người ta kéo qua. Ngay sau đó, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy cổ đau xót. Cả người liền hoa lệ lệ lại lần nữa té xỉu. Cách chương.